Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1643, diệt tộc. Đô đốc còn xin dừng tay, Gia Cát Thế Gia đúng là chỉ có một nhân tài có thể tu hành thất tinh nghịch mệnh thuật. Trên một cái tu hành thất tinh nghịch mệnh thuật người không có tọa hóa trước. Gia Cát Thế Gia sẽ không có thứ hai người tu hành này bí thuật. Chân trời một đạo lưu quang lấp lóe. Viên Thủ Thành đứng ở bên trong đại sảnh. Cái gì? Ngươi là nói thật? Trương Bách Nhân mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng trong lòng đã tin chín phân. Viên Thủ Thành trúng rồi Trương Bách Nhân ma chủng. Trương Bách Nhân đương nhiên biết Viên Thủ Thành nói thật giả. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Trương Bách Nhân lúc nãy trong lòng càng thêm phẫn nộ, dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Các người đừng hòng lừa ta. Nếu như tu hành bí thuật người đã chết, các người ở đem bí thuật thiêu đốt, chẳng phải là bí thuật đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Bảo vật đến cùng giao không giao ra? Ha ha ha. Chỉ cần âm ti địa phủ lão tổ không chết, ta Gia Cát gia truyền thừa làm sao sẽ đoạn tuyệt. Một vị lão tổ sắc mặt dữ tợn nhìn Trương Bách Nhân. Trừ phi ngươi đánh vào âm ti, nếu không Tiêu Hoàng hậu chắc chắn phải chết. Thà làm ngọc vỡ. Một vị Gia Cát Thế gia lão tổ đứng ra, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Cho dù là ta Gia Cát gia hủy diệt, cũng sẽ không gọi ngươi đạt thành mong muốn. Làm ngàn năm thế gia, lúc nào bị người bắt nạt đến phân thượng này, bị người đánh tới cửa, vẫn như cũ không có cơ hội phản kháng. Cái gì là khinh người quá đáng? Hiện tại chính là khinh người quá đáng. Nghe xong ông tổ nhà họ Gia Cát, Viên Thủ Thành nhìn mặt đỏ lên, nổi gân xanh Trương Bách Nhân, bỗng nhiên trong lòng một luồng cảm giác không ổn dâng lên. Đang muốn mở miệng khuyên bảo, đã thấy lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người, trong mắt gào thét ào ào, phát quan bị hướng về mở, đốt, đốt, các người lại đem bảo quyển đốt, tốt một cái thà làm ngọc vỡ, tốt một cái thà làm ngọc vỡ. Trương Bách Nhân trong mắt lửa giận bộc phát, quanh thân thái dương thần hỏa khí cơ phong không khóa lại được. Bắt đầu tự trong lỗ chân lông lan tràn mà ra. Các ngươi nếu nói ngọc nát ngói lành, ta há có thể không thành toàn các ngươi. Chân hạ tảng đá bắt đầu hòa tan, ngọn lửa rừng rực ở trong đại sảnh cuốn lên. Đô đốc, cân nhắc a, ngươi nếu đem Gia Cát ra người đều giết, âm ti địa phủ tất nhiên sẽ phát sinh đại biến. Đến thời điểm cho dù là ông tổ nhà họ Gia Cát sống lại, ngài làm sao được bí thuật? Viên Thiên Cương khuyên một câu, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chờ đến quỷ môn quan lại mở, Gia Cát Thế gia lão tổ nếu chịu dâng ra bí thuật ngược lại cũng thôi. Nếu không, gọi hắn cùng này bầy đồ tử đồ tôn đi chôn cùng. Trương Bách Nhân bỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Thân hình lóe lên chân đạp hư không đi tới lên 9 tầng mây. Sau đó phiên thiên ấn ngưng là thật chất. Một con ấn tỷ tự mây đầu rơi rụng. Ầm ầm nụp xuống. Đại địa lực lượng nguyên từ vặn vẹo. Các đại thế gia môn phiệt lão tổ thấy thời cơ bất ổn, dồn dập xẹt qua hư không đi xa. Dương thần, nguyên thần tu sĩ có cơ hội chạy đi. Thế nhưng Gia Cát Thế gia đệ tử bình thường, tuyệt khó chạy ra Trương Bách Nhân phiên thiên ấn. Cẩu tạc, ngươi dám? Gia Cát Thế gia chư vị lão tổ xỉ và mắt sắp nứt. Chu vi năm dặm hóa thành bánh mì loại lớn, bị cứng rắn đập xuống khoảng một trượng, hóa thành một cái hồ nước. Nước suối dò dỉ, nhiễm đỏ hồ nước. Vèo, vèo, vèo. Gia Cát Thế gia lão tổ dồn dập bỏ chạy. Gặp thần võ giả, dịch cốt tu sĩ ai trốn đường nấy, hốt hoảng mà trốn, điên rồi, Trương Bách Nhân điên rồi, vì là một người phụ nữ lại coi là thật hủy diệt một cái ngàn năm thế gia. Quất Trì Kính Đức sắc mặt do dự, cuối cùng là không có dám ra tay ngăn cản. Làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim nhìn về phía Quất Trì Kính Đức. Quất Trì Kính Đức nghe vậy cười khổ. Còn có thể làm sao? Nhanh đi về báo cáo bệ hạ. Lúc này đại đô đốc đã điên rồi. Ta lại không muốn đi tiếp xúc cái này đầu lông mày. Trương Bách Nhân trong tay phiên thiên. Ấn đập xuống. Đem một cái da cắt ra gặp thần võ giả đập chết sau. Ánh mắt nhìn về phía chạy tứ phía da cắt ra Dư Nghiệt. Trốn, các ngươi muốn trốn đi đâu? Hôm nay nếu ra tay, liền muốn đem ngươi da cắt ra chém tận giết tuyệt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhưng là bị da cắt ra làm tức giận. Quản nó âm tào địa phủ, coi như quỷ môn quan mở ra làm sao? Còn chưa phải là cho Chu Tiên Tứ kiếm chất dinh dưỡng. Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, Chu Tiên Tứ kiếm lúc nào cũng có thể sẽ thành thục. Thậm chí là một giây sau, cũng hoặc là 3 năm 5 năm, Thủy Hoàng trấn thủ quỷ môn quan, các ngươi ra cát ra coi như không cam tâm lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tự trong luân hồi chạy đến cắn ta hay sao? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nghe phong thị vệ ở đâu? Có, 4 phương 8 hướng giữa núi rừng từng đảo cái bóng qua lại mà ra. Tung hoành ở chu vi mấy chục dặm, gia cát gia Dư Nghiệt, một cái không lưu, sở hữu gia cát gia tộc nhân hệ thứ. Toàn bộ ép hướng về Trác quận, chờ đợi xử lý. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, là... 3.000 người mặc áo đen, thân mặc màu đen giáp sát, không ngừng ở trong núi rừng đuổi giết gia cát gia Dư Nghiệt. Đô đốc, lòng dạ từ bi a. Viên Thủ Thành thở dài một hơi. Ta phát từ bi, ai lại vì là Lệ Hoa từ bi, là Hoàng hậu từ bi. Nếu không có Tiêu Hoàng hậu năm đó đem ta tự biên thủy đưa vào kinh thành, e sợ không hôm nay Trương Bách Nhân. Bất luận làm sao ta đều muốn cướp lấy gia cát gia bí thuật. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nếu muốn hủy diệt gia cát gia, Trương Bách Nhân há có thể không có chuẩn bị. Trác quận mật thám đã sớm chôn giấu ở xung quanh, chậm rãi nhắm mắt lại, ngũ thần ngự quỷ đại pháp vận chuyển. Trương Bách Nhân cảm ứng gia cát gia kỳ lão tư duy. Năm đó ngũ thần ngự quỷ đại pháp thịnh hành thiên hà, gia cát thế gia chư vị lão tổ tự nhiên cũng không có thiếu người tu luyện này thần thông bí thuật. Một vị, hai vị, ba vị, Trương Bách Nhân không ngừng xẹt qua từng vị kỳ lão trong nguyên thần ký ức. Bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo tinh quang phun ra mà ra. Gia cát lưu quang, người đến, mau chóng truy sát gia cát lưu quang, bản đô đốc phải sống gặp được hắn. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, gia cát lưu quang là gia cát lưu phong anh em ruột, thế nhưng tuyệt đối không nên cho rằng gia cát lưu quang là một người trung niên hán tử. Trên thực tế gia cát lưu quang chỉ là 1 năm tuổi đại hài tử, là gia cát gia đích thân huyết mạch, dòng chính bên trong đức cao trọng vọng tương lai hy vọng. Trương Bách Nhân muốn đến nhà, gia cát gia đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Gia cát lưu quang sớm đã bị người trong bóng tối đưa đi, không biết tung tích. Viên Thủ Thành, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương. Đạo trưởng nửa tháng trước, nhưng là vì là gia cát lưu quang phê quá mạnh, chỉ điểm quá gia cát lưu quang trốn sinh cơ hội. Gia cát lưu quang đi nơi nào? Đạo trưởng ngươi hẳn phải biết. Viên Thủ Thành nghe vậy hơi biến sắc mặt, thở dài một hơi. Lão đạo thân là trong hồng trần người, dĩ nhiên là có trong hồng trần các loại ràng buộc. Lão đạo năm đó thiếu nợ gia cát gia một mạng. Việc này, ngươi nếu không nói, cái tiếp theo hủy diệt đúng là Viên gia. Trương Bách Nhân lời nói băng hàn cắt đứt Viên Thủ Thành. Thúc thúc, Viên Thiên Cương tự xa xa mà đến. Ngươi nói mau đi, không nên liên lụy đến ta Viên gia vô số con cháu. Nhìn gân xanh lộ ra Trương Bách Nhân, Viên Thủ Thành lắc lắc đầu. nghiệp chướng a, thế gia môn phiệt chính mình tạo ra nghiệt, tự nhiên cần thế gia môn phiệt đến gánh chịu. Một căn cây thăm bằng trúc rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Viên Thủ Thành giật giật môi, nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng là không có ở nói ra. Đồng, Trương Bách Nhân bắt được cây thăm bằng trúc, tiện tay vứt cho dưới chân cái bóng. Ta cần sống ra cát liêu quang. Kinh Vô Mệnh nghe vậy cung kính thi lễ, xoay người rời đi, nhìn lướt qua trong sân quần hùng. Trương Bách Nhân chân đạp hư không, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Không đúng a, Trương Hành từ hư không bên trong khoan ra, nhìn đi xa Trương Bách Nhân. Hắn xưa nay lấy mưu kế đạt thành mong muốn, khi nào như vậy khốc liệt, cường ngạnh, đại đô đốc mê muội. Viên Thủ Thành sắc mặt khó coi nói, mê muội, Thế Tôn sững sờ, tu vi đến rồi hắn loại cảnh giới này, có cái gì mà có thể tập kích đến hắn? Dựa theo lẽ thường, tự nhiên là vạn pháp bất xâm, vạn tà khó gần, nhưng là năm đó Lý Nhị ước chiến đại đô đốc, Trương Bách Nhân gặp long khí quán đỉnh, lại cắn nuốt tổ mạch, gặp số trời phản phệ. Lúc nãy bị ngoại ma thừa lúc, Viên Thiên Cương rung đùi đắc ý, năm đó là thiên tử cùng thế gia môn phiệt các đại đạo quan bày cục, nhưng chưa từng nghĩ đại đô đốc sức chiến đấu nghịch thiên, lại như cũ ngoan cường còn sống. Một cái nhập ma Trương Bách Nhân tuyệt đối so với Si Vưu chờ ma thần khủng bố trăm lần ngàn lần. Ha ha ha, thực sự là một tin tức tốt. Không bao lâu nữa Trương Bách Nhân chính là chúng ta bên trong một thành viên. Sa Bỉ Thi Thu về ánh mát, bỗng nhiên ngửa lên trời cười lớn. Nói thế nào? Si Vưu không hiểu nói. Ngươi là không biết, năm đó thiên đế tàn sát vô số tiên thiên thần linh. Tiên thiên thần linh đáp lại thiên địa mà sinh, sinh mà có pháp tắc gia trì, khí số quan tâm. Thiên đế nghịch chuyển thời không muốn diệt thế chính là nghịch thiên mà đi. Cái kia vô số tiên thiên thần linh trước khi chết hoán khí, nguyên rủa hóa thành trong thiên địa một cái ma đầu yểm. Cái này yểm chính là thiên đế huyết mạch kiếp số. Nguyên bản Trương Bách Nhân tu vi cao thâm khó dò, vạn pháp bất xâm, coi như yểm cũng không phải đối thủ. Nhưng một mực Trương Bách Nhân gặp Lý Thế Dân long khí trọng thương, lại cắn nuốt tổ mạch, bị thiên địa khí số phản phệ, các loại trùng hợp bên dưới, trái lại cho yểm thừa cơ lợi dụng. Sa Bỉ Thi rung đùi đắc ý, có trò hay nhìn, thật không biết là Trương Bách Nhân trước đem trung thổ hóa thành quỷ vực, vẫn là quỷ môn quan trước tiên động mờ. Như âm ti bên trong những nhân tộc kia tiên hiền bỗng nhiên phát hiện nhân gian đã hóa thành quỷ vực. Không biết nên là hạng nào vẻ mặt. Này chút thế gia môn phiệt tự làm tự chịu. Chúng ta từ bỏ sở hữu mưu tính, lẳng lặng chờ Trương Bách Nhân nhập ma liền có thể. Đến thời điểm hắn chính là trong thiên địa đệ nhất ma đầu, vạn ma chi chủ. Sa Bỉ Thi âm lãnh nở nụ cười. Hô! Nhất khẩu ác khí tự tâm khẩu thở ra đi. Trương Bách Nhân hai mắt nhìn về phía phương xa kêu cha gọi mẹ Gia Cát gia tộc người. Trong mắt cười gằn lưu chuyển mà qua. Về tới Trác quận, Tiêu Hoàng hậu đang biên chức quần áo, gặp được Trương Bách Nhân giữa hai lông mày một màn kia ác liệt, chậm rãi lên trước đưa tay ra vuốt lên Trương Bách Nhân lông mày. Ngươi giết người, sát khí trên người thật nặng. Đúng đấy, đã lâu không chưa giết người. Kiếm đạo của ta nguyên bản chính là sát lục đại đạo. Trước đây tránh khỏi giết người ảnh hưởng đến nỗi lòng của ta, hôm nay lại không khống chế lại. Trương Bách Nhân biết Chu Tiên kiếm đạo tai hại, có thể không giết người tận lực không nên đi giết người. Không phải không thể không giết sao? Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. Vì ngươi, cho dù là 10 triệu người, ta cũng đã giết được. Lệ Hoa, đình đường đã rời ta mà đi, ta không thể không có ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.